Chương 234, đùa lửa tất tự thiêu canh ba. Trương Lương cũng không biết lúc này chính mình chắc là ôm dạng gì biểu tình đi đối mặt với đặt ở trên người mình Hạng Thiếu Vũ, thế nhưng hắn lúc này, đúng là bị Hạng Thiếu Vũ gan lớn cho sợ ngây người, giả sử là đổi thành một nữ nhân khác, sẽ có hay không có Hạng Thiếu Vũ như vậy gan lớn, đáp án nhất định là không phải. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không biết mình phải nói chút gì tốt, hắn nhớ muốn đem Hạng Thiếu Vũ đẩy ra, thế nhưng động tác của hắn cực kỳ hiển nhiên. Đối với Hạng Thiếu Vũ đưa đến đang hiệu quả trái ngược. Nhìn Hạng Thiếu Vũ động tác, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được có một ít buồn cười, làm cái gì, chính mình một đại nam nhân, bị một cô thiếu nữ đặt ở dưới thân, còn muốn biểu hiện ra một bộ bị sợ hãi răng rớp, cái kia không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức khôi phục những ngày qua cường thế, đối với Hạng Thiếu Vũ hơi lộ ra cứng ngắc đụng với miệng của mình sau đó, cũng không biết làm cái gì. Trương Lương dẫn đạo Hạng Thiếu Vũ, bắt đầu rồi bước kế tiếp. Động tác. Bằng tâm mà nói, Hạng Thiếu Vũ khả lấy nói là một tiêu chuẩn nữ vương phong phạm, thế nhưng ở một phương đi hệ nờ mà nói, lúc này Hạng Thiếu Vũ còn có vẻ quá mức ngây ngô non nớt, không có tương lai Tây Sở bá vương khí phách lấm lấm. Thế nhưng vào lúc này, Trương Lương cũng là có thể tùy ý hôn Hạng Thiếu Vũ cánh ngôi, cảm giác được Trương Lương tùy ý tiến công, Hạng Thiếu Vũ rõ ràng ngẩn ngơ. Tiếp lấy cả người đều ngơ ngẩn. Nhìn trước mặt Trương Lương, không biết nên nói chút gì mới tốt, giữa lúc bất chi bất giác, Hạng Thiếu Vũ liền phát hiện chính mình cư nhiên làm ra như vậy gan lớn cử động, cư nhiên toàn bộ đem Trương Lương cho nghịch đẩy ở tại trên giường hẹp. Đây là một cái thiếu nữ có thể làm được sự tình sao? Giả như nói trong căn phòng này có một hầm ngầm, Hạng Thiếu Vũ nhất định sẽ tuyển trạch đem Trương Lương đẩy vào, bởi vì nàng cảm giác được chính mình gò má đã nóng đến có thể trứng gà luộc trình độ. Thế nhưng, giả như để Trương Lương đã biết Hạng Thiếu Vũ trong lòng nghĩ đến chút gì, không biết hắn có thể hay không cảm giác được một trận không nói cùng dở khóc dở cười. Rõ ràng là Hạng Thiếu Vũ chủ động đem chính mình áp đảo ở tại trên giường hẹp, nhưng đã đến lúc này, cũng là muốn đem chính mình đẩy tới trong động đất đi, thật sự là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Trương Lương chủ động phát khởi tiến công, Hạng Thiếu Vũ ngay từ đầu gan lớn đi qua sau đó, thiếu nữ ngượng ngùng lập tức hiện ra đến. Nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ á một tiếng, cổ hơi dương lên, muốn lui về phía sau rút lui, từ Trương Lương trên người lì khai. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ động tác nhất định là không cách nào được như ý, trước tạm không nói mới vừa Hạng Thiếu Vũ đem Trương Lương áp đảo ở giường trên giường gan lớn, chỉ là của nàng hành vi, cũng đã để Trương Lương cảm giác được một trận buồn bực. Chính mình đường đường một đại nam nhân, cư nhiên bị một cô thiếu nữ áp đảo ở tại trên giường. Như thế nào không cho Trương Lương cảm giác được phẫn nộ, thế nhưng hắn lúc này cũng là không biết nên nói chút gì mới tốt, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương chỉ có thể tùy ý hôn Hạng Thiếu Vũ cánh ngôi, lấy để Hạng Thiếu Vũ cảm giác được chính mình phiền muộn tình. Hạng Thiếu Vũ muốn lui về phía sau rời đi, Trương Lương làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, gan lớn tiểu nha đầu, luôn là cần một người đi dạy dỗ một trận, bằng không về sau vẫn không thể vô pháp vô thiên. Tới dễ dàng. Đi thì chưa chắc có dễ dàng như vậy, Hạng Thiếu Vũ muốn lui về phía sau rút lui động tác lập tức bị Trương Lương ngăn lại, Hạng Thiếu Vũ một song tu dáng dấp chân dài dạng chân ở Trương Lương trên bụng, mà Hạng Thiếu Vũ muốn rời khỏi, nhất định phải hoạt động cái này song tu dáng dấp chân dài. Mà cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương không có tính toán dễ dàng như vậy thả Hạng Thiếu Vũ ly khai, Hạng Thiếu Vũ cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị Trương Lương khống chế được, nàng hơi không thích đứng lay động một cái đầu nhỏ. Muốn góp đủ Trương Lương trên người rời đi ý tưởng bộc phát rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ cũng không biết chính là, chính mình vừa rồi có thể dễ dàng như vậy áp đảo Trương Lương, có thể không phải ý nghĩa lúc này nàng cũng có thể dễ dàng như vậy từ Trương Lương trên người ly khai. Hạng Thiếu Vũ dạng chân ở Trương Lương trên bụng, Trương Lương miễn là vươn tay, có thể dễ như trở bàn tay với tới Hạng Thiếu Vũ cái kia eo thon chi, hơi chút vừa dùng lực. Hạng Thiếu Vũ sẽ không có biện pháp từ Trương Lương trên người ly khai. Cảm giác được Trương Lương động tác, Hạng Thiếu Vũ rốt cuộc phản ứng lại, lập tức đấu tranh, nàng đã cảm thấy một nhẹ nhẹ hối hận, giả như trước khi nói thời điểm chính mình không có như vậy gan lớn đem Trương Lương đè ngã vào trên giường hẹp, nàng lúc này cũng không cần đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Hai người tứ chi tương liên, Hạng Thiếu Vũ hơi chút hoạt động một chút, lập tức kích thích dưới người Trương Lương. Lúc này Trương Lương đã cảm thấy một trận không nói, Hạng Thiếu Vũ vừa lúc ngồi ở bụng của hắn bên trên, Hạng Thiếu Vũ miễn là hơi chút hoạt động một chút, Trương Lương sẽ cảm giác được nàng ấy hai bên tiểu. Ướn lên đồn biện hơi lau qua bụng của hắn, để Trương Lương cảm giác được ngực một cỗ nhiệt khí chợt dâng lên. Lúc này, Hạng Thiếu Vũ động tác, tiến một bước kích thích Trương Lương. Hạng Thiếu Vũ còn không có đợi phản ứng kịp, ngay lập tức sẽ cảm thấy trước mặt Trương Lương dường như cùng vừa rồi trở nên có một ít không giống nhau. Trương Lương vốn chỉ là muốn thiện thường chiếc chỉ là muốn ở Hạng Thiếu Vũ cánh môi bên trên chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng nhẹ nhàng điểm một cái, liền từ Hạng Thiếu Vũ trên người ly khai. Thế nhưng lúc này Hạng Thiếu Vũ răng rớp, cũng là để Trương Lương cảm thấy một trận miệng khô lưới. Khô. Hạng Thiếu Vũ còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được một cái linh hoạt cái lưỡi chui vào, mà đang ở Hạng Thiếu Vũ muốn đứng dậy thời điểm, Trương Lương một tay lao lao vòng lấy nàng hông chi, để Hạng Thiếu Vũ có sức lực cũng không có chỗ xứ. Càng làm cho Hạng Thiếu Vũ cảm giác được vô lực là, của nàng Kiều. Dưới mông, rõ ràng cảm thấy một từng tia dị dạng, có một vật kỳ quái đang ở không ngừng chĩa vào hai bên Kiều. Mông trong lúc đó, để Hạng Thiếu Vũ minh bạch, cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Mà càng làm cho Hạng Thiếu Vũ hoảng sợ là, đang ở Trương Lương thân. Hôn nàng thời điểm, cái tay còn lại, cũng là lặng lẽ từ áo của nàng và áo bên trong chui vào, bàn tay lớn kia dường như hết sức biết mình mẫn cảm giải đất ở nơi nào. Chậm rãi ở Hạng Thiếu Vũ lưng tới lui tuần tra, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ lại cảm giác được con kia đại thủ du đi mà qua địa phương tràn đầy bơ. Nha, để Hạng Thiếu Vũ cảm giác được ngày càng bất an. May mắn hai người lúc này tư thế là Hạng Thiếu Vũ ở trên, giả như đổi một tư thế, Hạng Thiếu Vũ không còn dám nghĩ tiếp. Lúc này Hạng Thiếu Vũ, thắt lưng bị Trương Lương một tay lao lao hoàn thủ sẵn, để cho nàng không cách nào thoát đi, mà lúc này Hạng Thiếu Vũ mới có minh bạch, chính mình vừa rồi đều ta đã làm gì, nửa đêm tới chọn. Pha trò Trương Lương, không khác nào chơi với lửa. Đang ở Hạng Thiếu Vũ khóc không ra nước mắt thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn mặt mang nước mắt Hạng Thiếu Vũ, mặt lộ vẻ vẻ áy náy, muốn nói lại thôi.